Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2515, người thứ 11 luyện hư tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường thương màu bạc cùng vương trường sinh nắm đấm chạm vào nhau, như cùng lấy trứng chọi với đá, trong nháy mắt vỡ vụn trướng mắt ngân sắc lôi quang che mất vương trường sinh thân ảnh, hắn cảm giác toàn thân nhói nhói, nhỏ bé hồ quang điện chui vào trong cơ thể của hắn, phá hư nhục thể của hắn nếu như phổ thông luyện hư tu sĩ, căn bản không dám dùng nhục thân tiếp xúc lôi kiếp. Rất nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp đánh xuống, một đạo so vừa rồi lớn 1/2 tia chớp màu bạc trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không có nửa điểm do dự, lần nữa vung đầu nắm đấm, nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang trầm, tia chớp màu bạc tán loạn, ngân sắc lôi quang lần nữa che mất Vương Trường Sinh thân ảnh. Cũng không lâu lắm, đạo thứ ba tia chớp màu bạc đánh xuống, đường kính là đệ nhất đạo lôi kiếp gấp 2. Một đầu xanh mông mông nắm đấm theo lôi quang bên trong bay ra, lần nữa đánh tan tia chớp màu bạc rất nhanh, đạo thứ tư lôi kiếp đánh xuống, đạo thứ tư lôi kiếp đường kính là đạo thứ hai gấp 2. Kết quả, đạo thứ tư lôi kiếp đồng dạng bị Vương Trường Sinh một quyền đánh tan. Vương Trường Sinh liên tục ngăn lại 4 đạo lôi kiếp, tổng kết ra một ít quy luật, giả thiết đệ nhất đạo lôi kiếp uy lực là 10, đạo thứ hai lôi kiếp uy lực chính là 15, đạo thứ ba lôi kiếp chính là 20, đạo thứ tư lôi kiếp chính là 30, lần lượt tăng lên. Nói như vậy, cùng một cái cảnh giới, đồng dạng số lần đại thiên kiếp uy lực là giống nhau, xuất hiện cái gì lôi điện chi lực là cố định, không giống đại cảnh giới lôi kiếp, có thể sẽ xuất hiện đặc thù lôi điện chi lực. Đại thiên kiếp chỗ lợi hại ở chỗ thời gian dài, cho dù là phổ thông lôi điện chi lực thời gian quá dài, tu sĩ cấp cao cũng gánh không được. Theo đại thiên kiếp số lần gia tăng, thời gian hội càng ngày càng dài, biến tướng đề cao đại thiên kiếp uy lực, đại thiên kiếp cũng sẽ xuất hiện đặc thù lôi điện chi lực, bất quá là tại cố định số lần xuất hiện, không là ngẫu nhiên xuất hiện, điều kiện tiên quyết là không có lợi dụng bảo vật hoặc là bí thuật kéo dài đại thiên kiếp giáng lâm thời gian. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, đạo thứ 5 lôi kiếp đánh xuống, đường kính là đạo thứ 3 lôi kiếp gấp 2. Vương Trường Sinh không tiếp tục dùng nhục thân đi ngạnh kháng, lấy ra một mặt hoàng quang lòe lòe hoàng sắc trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Mặt đất tuôn ra vô số sương mù màu vàng, hóa thành một mảnh rộng lớn hoàng sắc vụ hải, đem phương viên hơn 10 dặm đều bao lại bên trong. Tia chớp màu bạc chui vào hoàng sắc vụ hải, tiêu thất vô tung vô ảnh, mảy may thanh âm đều không có truyền ra, như cùng bùn nhập đại hải. Thời gian từng giờ trôi qua, một đạo đạo lôi kiếp đánh xuống, thôi sán lôi quang chiếu sáng hơn phân nửa tòa Tử Tinh đảo. Uông Như Yên vẻ mặt nghiêm túc, lấy Vương Trường Sinh cường đại nhục thân, có lục giai trận pháp cùng thổ ly thuẫn, nên có thể vượt qua lần thứ nhất đại thiên kiếp. Sau gần nửa canh giờ, không trung lôi vân còn có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Uông Như Yên ba người thần sắc khẩn trương, đại thiên kiếp thời gian cũng quá dài, phải biết đại cảnh giới lôi kiếp bình thường là một chén trà tả hữu, Vương Trường Sinh lần thứ nhất độ đại thiên kiếp đều đi qua gần nửa canh giờ còn chưa kết thúc, lần thứ hai đại thiên kiếp thời gian chẳng phải là càng dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh chỗ sơn phong đã bị san bằng, kiến trúc đã biến mất, hắn đứng tại một cái khói đen bốc lên hố to bên trong, sắc mặt tái nhợt, một đạo màu lam nhạt màn nước bao lại Vương Trường Sinh toàn thân. Màn ánh sáng màu xanh lam như ẩn như hiện, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn bộ dáng. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên phía sau, một đạo đường kính nửa trượng tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, ăn vào một viên kim ngọc hồi nguyên đan, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận, pháp lực của hắn thâm hậu, đây là viên thứ nhất kim ngọc hồi nguyên đan, đổi lại cái khác luyện hư tu sĩ, đã sớm phục dụng khôi phục pháp lực đan dược. Hắn pháp quyết vừa bấm, lam sắc màn nước lập tức lam quang phóng đại. Tia chớp màu bạc đánh vào lam sắc màn nước lên, lam sắc màn nước lõm xuống dưới, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Lần thứ nhất đại thiên kiếp còn không cần vận dụng thổ ly thuẫn, Vương Trường Sinh luyện chế ra mấy bộ phòng ngự loại hạ phẩm thông thiên linh bảo, năng lực phòng ngự cũng không tệ lắm. Rất nhanh, lại một đường lôi kiếp đánh xuống, so vừa rồi cái kia đạo càng to lớn hơn. Lần này, lam sắc màn nước như cùng giấy, trong nháy mắt vỡ vụn, Vương Trường Sinh bị chói mắt ngân sắc lôi quang che mắt. Lôi quang còn không có tán đi, một đạo càng to lớn hơn tia chớp màu bạc đánh xuống, chui vào lôi quang bên trong, lôi quang phóng đại khí lãng cuồn cuộn, cả đỉnh núi đều bị chói mắt lôi quang che mắt. Một đạo đạo tia chớp màu bạc rơi xuống, chướng mắt lôi quang bao phủ phương viên vài dặm. Nửa khắc đồng hồ phía sau, lôi vân còn thừa lại mấy chục trượng lớn nhỏ, lôi vân như cùng nước sôi một loại kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái hơn 300 trượng dài ngân sắc lôi mãng, quanh thân bị vô số ngân sắc hồ quang điện bao khỏa, hướng về phía dưới đánh tới. Lúc này, lôi quang tán đi, Vương Trường Sinh chỗ sơn phong biến mất không thấy, thay vào đó là một cái đường kính mấy vạn trượng hố to, trong hầm bốc lên từng đợt khói đen. Vương Trường Sinh đứng tại hố to bên trong, bên ngoài thân có nhiều đạo huyết ngấn, một đạo màu lam nhạt mà nước bao lại Vương Trường Sinh toàn thân, sắc mặt của hắn tái nhợt. Mắt thấy ngân sắc lôi mãng tiếp đến, Vương Trường Sinh không sợ chút nào, pháp quyết vừa bấm, lam sắc màn nước lập tức tách ra chói mắt lam quang, biến càng phát dày đặc. Ngân sắc lôi mãng đâm vào lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước lõm xuống dưới. Vương Trường Sinh song quyền khẽ động đánh tới hướng ngân sắc lôi mãng, đem nó oanh sát, chướng mắt ngân sắc lôi quang lần nữa che mất Vương Trường Sinh, như cùng ở tại ở trên đảo dâng lên một khỏa ngân sắc kiêu dương. Cường đại khí lãng đem trong phạm vi mười mấy dặm san thành bình địa, không có một ngọn cỏ, bụi mù cuồn cuộn. Một lát sau, lôi quang tán đi, Vương Trường Sinh đứng tại một cái hố to bên trong, sắc mặt tái nhợt khí tức uể oải. Không hổ là đại thiên kiếp lợi hại như vậy. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một ngụm chọc khí, lục cửu lôi kiếp hết thảy có 54 đạo lôi kiếp, tiếp tục một chén trà tả hữu, luyện hư tu sĩ lần thứ nhất đại thiên kiếp có 180 đạo lôi kiếp, tiếp tục gần nửa canh giờ. Này không đơn thuần là lôi kiếp số lượng cùng vấn đề thời gian, đại thiên kiếp đệ nhất đạo lôi kiếp xa xa mạnh hơn lục cửu lôi kiếp đệ nhất đạo lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vượt qua lần thứ nhất đại thiên kiếp một bộ lục giai phòng ngự trận pháp bị phá, một bộ phòng ngự loại hạ phẩm thông thiên linh bảo bị hao tổn nghiêm trọng, lần thứ hai đại thiên kiếp khẳng định mạnh hơn, cũng không biết mạnh bao nhiêu. Vương Trường Sinh lấy ra một khỏa thanh tủy đan ăn vào, khoanh chân ngồi xuống, vận công chữa thương. Uông Như Yên ba người cũng không đến quấy rầy, nhường hắn an tâm chữa thương. Thanh Liên Đảo, nhất tọa yên lặng tiểu viện, Vương Thanh Phong chính nói với Đồng Tuyết Ly lấy cái gì, Đồng Tuyết Ly sắc mặt tái nhợt khí tức uể oải. Nàng không có dẫn tới đặc thù lôi điện chi lực thuận lợi vượt qua lục cửu lôi kiếp trở thành luyện hư tu sĩ, kể từ đó, Vương gia tựu có Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Bạch, Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Thành, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết, Đồng Tuyết Ly, Vương Thanh Sơn chờ 11 tên luyện hư tu sĩ. 10 vị luyện hư tu sĩ bên trong, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Liễu Hồng Tuyết, Vương Anh Kiệt, Vương Thanh Bạch đều là từ hạ giới tới đến huyền dương giới, Đồng Tuyết Ly, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong đều là tại huyền dương giới xuất sinh lớn lên. Phu nhân, ngươi hảo hảo điều dưỡng, củng cố cảnh giới. Vương Thanh Phong dặn dò, cầm thật chặt Đồng Tuyết Ly bàn tay. Đồng Tuyết Ly lên tiếng, hướng về cách đó không xa nhất tọa màu xanh gác lửng đi đến. Cách chương.